Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, Xương Nhiên Giới. Đây là siêu cấp trách nhiệm, bọn họ nếu lấy không đến không ổn định xương nhiên chi hỏa. Như vậy phía sau đại trận tựu vô pháp mở ra, lúc này liền bị phán định là thất bại, với hàm ý hy vọng ngã ở tại bọn hắn hai bàn tay ở trên. Có thể coi là thất bại cũng không có cách nào, xương nhiên chi hòa không phải tốt như vậy lấy. Vũ Phi Hồng là trưởng lão yêu tộc, tu vi tại phá thiên quân hậu kỳ trình độ. Chút tu vi này cũng không đáng chú ý. Chủ yếu là hắn chủ tu băng chi pháp tắc, tương đương với người khác tới nói tốt một đoạn. Cho nên tự muốn đem hắn cho kéo vào được. Nói thật không người thả tâm Lâm Hiên một thân một mình. Nếu chỉ cho bị một cái, nếu thật là thất bại, liền thật xong đời. Chúng ta biết, giao cho chúng ta đi. Lâm Hiên cùng Vũ Phi Hồng lẫn nhau gật đầu một cái. Coi như cũng không phải là đồng tộc, nhưng chiến đấu xem là đồng dạng, cho nên đều có thể từ giữa lẫn nhau trong ánh mắt thấy kiên định cùng tín nhiệm. Tốt lắm, còn như những người khác chính là phụ trách hỗ trợ ngăn chặn. Còn có giúp ta ngăn chặn, còn lại sẽ không có. Nhiều chú ý một chút hắc hồn yêu là được. Chúng nó sẽ thôn phệ pháp tắc, không muốn theo chân chúng nó dây dưa, không cách nào thắng được chúng nó. Quốc sư trầm giọng nói, lần này chúng ta nhất định phải xông vào, nếu không một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Mọi người nặng nề gật đầu một cái, đều biết được thất bại, với hàm ý cái gì. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Quốc sư đã chuẩn bị mở đại trận ra, một khi mở đại trận ra, bọn họ tại đây tất cả mọi người bị truyền đưa ra ngoài. Tiến hành trận đại chiến này. Chuẩn bị xong. Tùy thời đều có thể ra. Mọi người nắm chặt nắm đấm. Bọn họ hy vọng lần này nhất định phải thành công. Thành công. Là có thể đi vào xương nhiên giới. Có khả năng đề thăng tự thân tu vi. Mới có thể chống lại cái này vong hồn thần tôn lực lượng. Xuất phát. Quốc sư không dài dòng nữa. Trực tiếp vung tay lên, truyền tống trận tuôn ra từng đợt hào quang, sau đó tất cả mọi người tại truyền tống trận lóe lên ở dưới, tại chỗ biến mất, chờ bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa sau, Lâm Hiên người đã ở tối như mực không gian, chung quanh đều là vong hồn, số lượng này so với trùng kích phong ấn phải ít hơn nhiều. Rất nhiều đều bị Lâm Hiên bọn họ bên kia cho tiêu diệt, cộng thêm đều trợ giúp đi qua. Cho nên số lượng đã giảm rất nhiều. Vì vậy bây giờ là an toàn nhất trùng kích thời cơ. Cho dù có hắc hồn yêu đều phải gánh thoáng cái. Vong hồn thấy bọn họ lúc xuất hiện, lập tức liền phản ứng kịp, phát ra khó nghe tiếng gào thét nhào lên. Chúng nó đầu tiên nhào tới cũng không phải yêu tộc cùng nhân tộc, mà là thần thụ nhất tộc. Chỉ ngửi vị khí, chúng nó đều không cầm được xông tới. Giết đi qua. Quốc sư dẫn đầu xông lên, vung tay lên một mảnh lục mang quét tới. Những thứ này nhỏ yếu vong hồn trong nháy mắt bị tịnh hóa. Rất nhanh bọn họ sẽ đến xương nhiên giới ranh giới. Quốc sư không nói hai lời liễn hướng trên mặt đất lao xuống. Ầm ầm một tiếng, đem mặt đất cho đánh ra một hố to. Nguyên bản đầy ở phía trên nọc độc, bị đánh không có đi ra ngoài. Hóa thành một mảnh nhỏ chỗ trống. Sau đó hắn bắt đầu bố trí đại trận, giành giật từng giây không chút nào lãng phí thời gian. Mặc dù không biết Lâm Hiên bọn họ có thể hay không mang tới xương nhiên chi hỏa, nhưng đại trận đều phải lập tức mở ra bầy binh bố trận. Lâm Hiên cùng Vũ Phi Hồng lẫn nhau gật đầu một cái, lập tức liền hướng xương nhiên chi hỏa bên kia. Theo của bọn hắn càng ngày càng dựa sát, Lâm Hiên cảm giác được một cổ khí tức lạnh lẽo nhào lên. Trước phải nhào lên vong hồn, ngược lại không quá dám tới gần. Chúng nó đối với cái này xương nhiên chi hỏa phi thường sợ hãi. Cái nào sợ chúng nó làm sao không sợ chết. Duy trì liên tục lâu như vậy, chết nhiều như vậy đồng bạn, coi như linh trí kém đi nữa, đều sẽ có chủng sợ ý thức. Các người những thứ này dưới nền đất người, quả nhiên xuất hiện, muốn tiến vào cái này xương nhiên giới, không dễ dàng như vậy. Hắc hồn yêu rất nhanh thì trợ giúp trở lại, nhưng cũng không phải ba chiếc đều trở lại, mà là trước bay tới một con, nó nhắm vào cũng không phải là Lâm Hiên cùng Vũ Phi Hồng. Nó cũng không cho rằng bọn họ lưỡng có thể thành công, mà là vọt thẳng hướng đang bố trí đại trận quốc sư. Bảo vệ quốc sư, Xích Trường lão bọn họ lập tức tụ tập thành đại trận. Phía sau hư ảnh toát ra, thần thụ trong nháy mắt dâng lên đến. Ở mảnh này đen nhánh trong không gian nhiều một lục sắc. Trong sát na ở mảnh này không khí trầm lặng trong, toát ra một cánh rừng, hình thành thật dày chặn một cái xâm lâm vách tường. Bọn họ là khó có thể đánh bại cái hắc hồn yêu. Coi như có thể đánh bại, đều cần bỏ ra rất nhiều sức lực mới được. Hiện tại cần là thủ hộ quốc sư, mà không phải chém giết cái này hắc hồn yêu. Thật nhiều sinh mệnh lực, đều cho ta hấp thu hết đi. Hắc hồn yêu như là nhìn thấy bảo vật vậy. Xông lại chính là dùng trên thân đâm tủa hướng trên cây thần đâm tới. Sau đó điên cuồng cắn nuốt, đi theo vô số thụ đằng quấn quanh trở lại, nghĩ đem nó cho tịnh hóa xuống. Nhưng cái này hắc hồn yêu cũng không phải người ngu, lập tức liền nhanh chóng tránh sang bên cạnh, đi theo bắt đầu chậm rãi du đi, một chút thôn phệ tiến trong cơ thể. Bất quá đơn độc một cái hắc hồn yêu, thủy chung khó có thể xông tới. Trong lúc nhất thời bị Xích Trường lão bọn họ liên tục bước lui, còn không ngừng bị công kích, đánh cho nó oa oa kêu to lên. Cùng lúc đó, Lâm Hiên bọn họ đem khoảng cách kéo lại thêm. Vừa mới dựa sát thì có một cái lam sắc ngọn lửa lao thẳng tới bọn họ mà tới. Lâm Hiên trong mắt lam quang lóe lên, trên thân thể toát ra u lan thánh hỏa, cả người căn bản không cần nhánh lên hộ cháo, trực tiếp liền nghênh đón, để cho xương nhiên chi hỏa cuốn trúng bản thân. Bàng biên Vũ Phi Hồng giống như vậy, chỉ là hắn là băng chi pháp tác, vô số băng xương từ thân trên tuôn ra, đồng dạng không có khởi động hộ cháo, liền dựa vào thể phách tới gánh vác cái này xương nhiên chi hỏa. Bọn họ là tới lấy xương nhiên chi hỏa, nghĩ muốn lấy được cái này xương nhiên chi hỏa, nhất định phải bắt hàng phục hỏa diễm này tốt cầm tới. Vì thế không thể ngăn chặn nói sẽ có yếu bớt, mà là phải kế tiếp. Hùng một tiếng, rét lạnh kia tột cùng xương nhiên chi hỏa bao phủ ở bọn họ. Tại trên người bọn họ bắt đầu bị đông, trong chớp mắt thì đem bọn hắn cho đông thành tượng đá. Trong lòng mọi người mạnh một nhấc đến cổ họng, đều lo lắng hai người bọn họ sẽ thất bại. Xương nhiên chi hỏa cực kỳ đáng sợ, có thể nhẹ nhõm miểu sát thiên quân. Bọn họ có thể chịu được sao? Hỏa diễm này thật mạnh. Lâm Hiên lập tức cảm giác đến một cổ đau đớn băng xương tràn vào, đem thân thể hắn đều cho đông lại. So với hắn U Lan Thánh Hỏa mạnh mẽ rất nhiều lần. Trước dự đoán không chỉ 10 lần. Tốt tại trong cơ thể huyết mạch chi lực cũng không có bị đóng kết, vẫn là sôi trào mà ở trong người lưu truyền. Cho ta toái. Lâm Hiên vận chuyển lên trong cơ thể huyết mạch chi lực. Đỏ thầm huyết mạch chi lực điên cuồng dâng lên, đi theo dùng sức dung một cái thân thể. Bịch một tiếng, lồng khoác ở trên người băng bị chấn nát xuống. Thân thể là nửa điểm sự tình cũng không có, nhưng lần này lấy lửa diễm là thất bại. Vốn định mạnh mẽ bao phủ ở xương nhiên chi hỏa cho lấy đi, ai biết trực tiếp liền phá vỡ hắn bao phủ, bắt hắn cho đóng băng. Sau đó bàng biên cũng truyền đến bịch một tiếng, Vũ Phi Hồng cũng đem che đắp lên trên người băng cho chấn vỡ xuống. Nhưng hắn sắc mặt tái nhợt, trong mũi đều phun ra lãnh khí, cơ thể hơi run, hiển nhiên là bị đông cứng tổn thương. Cũng may có thể chịu đựng cái này một lớp, nếu không trực tiếp chết. Hai người đều không sao, mọi người hơi chút thở phào. Chỉ là cái này vừa mới bắt đầu cứ như vậy, không biết có thể kiên trì sao. Chuyện được Converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh, vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần cân vớt bai. King Killer. Hết chương.